Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 785, chương 782, Ma Pháp. Trong khách sạn, ta lo làm Saoru bưng lên cắt gọn bánh mì trắng, cá nướng, thịt xiên, cùng với rượu ngon, cung kính tùy tùng đứng nghiêm một bên. Ngươi có nghi vấn? Saoru chật rãi cắt lấy thịt cá, theo miệng hỏi. Lão sư tựa hồ đối với vị kia quý tộc tiểu thư cùng người hầu hết sức coi trọng. Ta lo phía sau lưng hiện ra mồ hôi lạnh, nhưng vẫn là đàng hoàng hồi đáp. Hắn nhưng là biết lão sư lạnh lùng. Trên cái thế giới này, thụ thương người chết nhiều chuyện đi. Hắn đi theo lão sư liền gặp qua không ít. Chưa từng có một lần gặp được sư phụ ra tay. Duy nhất ngoại lệ, liền là vị kia Iria tiểu thư. Không, có lẽ còn có chính ta. Ta lo ở trong lòng lặng yên nói. Saoru bưng chén rượu lên. Uống một ngụm, ta cảm thấy bọn hắn cũng có tư chất tốt. Giống như ngươi, có thể trở thành một tên ma pháp sư. Ma pháp sư tư chất sao? Ta lo con mắt lóe sáng lên. Trong lòng hắn, một mực có một thanh âm đang thúc giục gấp rút hắn thu hoạch được càng nhiều tri thức, đi đến mạnh hơn lộ trình. Ba, đúng lúc này, quán trọ cửa bị đẩy ra. Iria như gió chạy vào. Tìm được, Turing học giả. Ô, các ngươi đã tới. Saoru đặt dĩa xuống, không có chút nào kỳ quái. Đụng phải siêu phàm lực lượng thiếu niên thiếu nữ, rất khó nhịn xuống tò mò trong lòng. Lại càng không cần phải nói là Iria. Ta muốn học phù văn học. Iria thành khẩn khom người. Học giả, xin ngài dạy ta một chút đi. Ở sau lưng nàng, phiêu đồng dạng đi theo hành lễ, đôi mắt bên trong có chút khát vọng. Người cũng muốn trở thành ma pháp sư? Saoru cười, trong mắt ý vị không hiểu hỏi. Ma pháp sư, đó là cái gì? Iria tò mò hỏi lại. Cái gọi là ma pháp sư là chỉ thông qua nghiên cứu nắm giữ lực lượng thần bí, đồng thời khu xử một đám người. Saoru hoan thai trả lời. Cái kia không sai, ta nghĩ nắm giữ siêu phàm lực lượng, trở thành một tên ma pháp sư. Còn có phiêu cũng là. Iria vội vàng nói. Ô, Saoru nhỉ hai người này. Đặc biệt là trên người bọn họ bao bọc, giống như cười mà không phải cười. Các ngươi sẽ không phải là rời nhà đi ra ngoài à? Vì truy tìm ma pháp, chúng ta không sợ hãi. Iria đỏ mặt lên, chợt hiên ngang lẫm liệt hồi đáp. Vậy các ngươi chỉ sợ phải thất vọng. Nghiên cứu ma pháp hết sức dùng tiền, phải tốn rất nhiều tiền. Saoru nhún vai, không sao. Ta mang theo. Iria đắc ý mở ra bọc đồ của mình. Bên trong là một cái hộp trang sức. Mở ra về sau, đủ loại phục trang đẹp đẽ lập tức hấp dẫn trong lữ điếm tất cả mọi người tầm mắt. Lại là một cái kinh nghiệm sống chưa nhiều tiểu nữ hài a. Saoru thấy người chung quanh ánh mắt tham lam. Ở trong lòng thở dài. Được a, này chút học phí miễn cưỡng đủ các ngươi trở thành ma pháp học đồ. Đi theo ta đi. Hắn đứng người lên, rời đi phòng. Iria cùng Phiêu vội vàng đuổi theo. Một nhóm bốn người đi vào trong bóng tối. Không đến bao lâu, liền nghe được phía sau một chút tiếng động lớn, tiếng ồn ào. Tiểu thư, Phiêu rút ra trường kiếm, chuẩn bị tác chiến. Hiện tại, để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút. Chính thức ma pháp sư lực lượng. Saoru khẽ cười một tiếng nói. Là một tên ma pháp học đồ, các ngươi cần học tập chỉ có ba môn học gô lô, phù văn học, cùng với minh tưởng. Tại ở trong đó, minh tưởng có thể tăng cường tinh thần của các ngươi năng lượng, là hết thảy cơ sở. Gô lô có thể khiêu động trong tự nhiên thần bí lực lượng. Phù văn học thì là bang giúp đỡ bọn ngươi tiến hành dẫn dắt quy tắc lực lượng này. Hắn vươn tay, trước khi không miêu tả ra mấy cái phát sáng ký hiệu. Lập tức, một mảnh sương mù hiển hiện, hướng phía sau bao phủ tới, bó đuốc kia hỏa diễm trực tiếp bị sương mù thôn phệ. Chợt, tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên, tựa hồ trong sương mù tồn tại quái vật gì. Cái này là ma pháp. Phiêu trừng to mắt, hắn mặc dù đã gặp loại lực lượng này trị liệu thần kỳ, nhưng còn là lần đầu tiên kiến thức đến uy lực của nó. Tinh thần của chúng ta là thống soái, lực lượng thần bí là binh sĩ. Iria con mắt phát sáng, lợi dụng ma pháp, ngươi có khả năng phát ra hỏa diễm cùng tia chớp, triệu hoán đủ loại quái vật, đem địch nhân biến thành con thỏ cùng cừu non, chế tác thần kỳ vật phẩm, thậm chí tiên đoán tương lai, có thể làm được bất cứ chuyện gì. Saoru cuối cùng tổng kết nói, nói cách khác, nếu như ngươi có thể ở trên con đường này đi đến cuối cùng, ngươi chính là thần. Thần, Iria, Phil, Taglo, ba người biểu lộ hơi bối rối, cảm thấy cái từ này hết sức quen thuộc, trong lòng càng là có một thanh âm quanh quẩn. Thần linh sao? Ta nhất định phải đi đến chân chính bắt đầu học tập ma pháp về sau. Iria mới hoàn toàn hiểu rõ Saoru nói tới học tập ma pháp dùng tiền là có ý gì. Học tập ma pháp không phải phí tiền, mà là phi thường phí tiền. Tại thu nàng cùng Phil làm học đồ về sau, Saoru liền mang theo bọn hắn, tùy ý tìm cái sơn cốc ẩn cư, kiến tạo một gian ma pháp phòng thí nghiệm, cũng bắt đầu truyền thụ cho bọn hắn minh tưởng kỹ xảo, bồi dưỡng tinh thần lực, đồng thời học tập ngôn ngữ cùng phù văn học cũng bị đưa vào danh sách quan trọng. Ba người bọn hắn đều là rất có tư chất người, làm tinh thần lực đều đi đến ma pháp học đồ tiêu chuẩn. Đồng thời dựa theo Saoru chỉ bảo, học được ma pháp thứ nhất về sau, Iria liền không thể ngăn chặn bị ma pháp lực lượng hấp dẫn. Mặc dù đây chẳng qua là một cái ma pháp thủ đoạn chiếu minh thuật, nhưng nhìn trên tay quả cầu ánh sáng, Iria liền bị thật sâu hít sâu dẫn, say mê trong đó. Chợt, nàng ác mộng cũng bắt đầu. Dựa theo Turing lão sư thuyết pháp, ma pháp học đồ tinh thần lực không đủ cường đại, thi triển ma pháp thời điểm liền cần đủ loại tài liệu phối hợp. Tỉ như, tinh khiết bảo thạch, một chút dã thú máu tươi cùng móng vuốt, thậm chí kỳ dị hương liệu các loại. Trừ cái đó ra, còn cần tiến hành hàng loạt thí nghiệm cùng nghiên cứu, tìm kiếm thích hợp nhất chính mình pháp thuật thi pháp tài liệu. Này không thể nghi ngờ hết sức dùng tiền, tương đương dùng tiền. Iria theo trong nhà cuốn đi một số lớn khoản tiền lớn. Ở thời đại này đã đầy đủ bất luận tại đế quốc chỗ nào đều mua sắm số lớn đất đai, vượt qua quý tộc sinh hoạt, nhưng đầu nhập ma pháp cái này động không đáy về sau, vẫn là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt. Lão sư, muốn đạt tới trình độ nào mới có thể không tài liệu thi pháp? Một ngày, đang dạy Iria cuối cùng nhịn không được đưa ra vấn đề này. Chính thức ma pháp sư sao? Không, ta cho ma pháp sư phân biệt đẳng cấp, theo một cấp sơ cấp ma pháp học đồ bắt đầu, tương đương với một cấp siêu huyền chiến sĩ. Cấp 2 là trung cấp ma pháp học đồ, tương đương với cấp 2 siêu huyền chiến sĩ. Cấp 3 là cao cấp ma pháp học đồ, tương đương với cấp 3. Mà cấp 4 mới là chính thức ma pháp sư, tương đương với anh hùng. Nhưng cho dù là chính thức ma pháp sư, nhiều khi thi pháp cũng cần tài liệu phụ trợ, chỉ là đơn giản hóa hoặc là yêu cầu biến thấp rất nhiều mà thôi. Sauron nói, có lẽ chỉ có đi đến như là Dòng Binh Đại Đế như thế truyền kỳ cảnh giới mới có thể miễn tài liệu thi pháp đi. Ta đem cảnh giới kia mệnh danh là ma đạo sư, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.